Tu La Vũ Thần, chương 3266 Tiên cùng Ma chi chiến. Góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng ngắc diễm quỷ kiếm, là Sở Hãn Tiên bội kiếm. Thật, người xác định, vị kia mới mở miệng, lập tức đưa tới đám người truy hỏi. Dù sao việc này không thể coi thường a, không có sai. Cái kia chính là hắc diễm quỷ kiếm, chính là Sở Hãn Tiên bội kiếm. Năm đó ta từng nghe gia gia của ta từng nói tới. Cũng đã gặp hắc diễm quỷ kiếm chân dung, vô luận là khí tức, vẫn là hình thái, đều là như đúc như thế. Cái này tuyệt đối không có sai. Vị kia trước hết nhất vạch, cái kia chính là hắc diễm quỷ kiếm người. Một mặt xác định nói ra, T, không phải nói cái này hắc diễm quỷ kiếm bị Sở Hãn Tiên làm mất rồi. Làm nửa ngày không có ném, là cho hắn cháu trai rồi. Rất nhanh mọi người liền tin tưởng, lại tiếp nhận sự thật này. Cái này cũng bình thường, dù sao hiện tại nắm giữ cái này hắc diễm quỷ kiếm không là người khác, mà là Sở Hãn Tiên thân cháu trai, Sở Phong A. Mà đối mặt đám người tiếng kinh hô, lệnh hô thiết diện thì là có chút khó chịu, dù sao hắn Long Phượng đấu chi nhận, cũng là đại danh tên lừng lẫy binh khí, vốn đang nương tựa theo cái này Long Phượng đấu chi nhận. Đắc ý một phen, thế nhưng là giờ phút này, chỉ vì Sở Phong cái kia binh khí, chính là Sở Hãn Tiên năm đó sử dụng, đám người liền lập tức một mặt hâm mộ nhìn về phía Sở Phong. Liền hoàn toàn không để mắt đến trong tay hắn Long Phượng đấu chi nhận. Cái này khiến hắn, có một loại cảm giác bị thất bại. Ông ngao, đột nhiên, hai đạo chói tai gào thét, từ lệnh hô thiết diện trong tay Long Phượng đấu chi nhận truyền đến. Đó là Long cùng Phong gào thét, hai tiếng gào thét đan vào lẫn nhau đồng thời. Cái kia Long Phượng đấu chi nhận bên trong, vậy mà tản ra hai đạo kim sắc quang mang thể. Quang mang kia thể không chỉ có cấp tốc mở rộng, càng là hóa thành một con rồng cùng một cái phượng. Cái này hai vật sinh động như thật, hung mang lộ ra, tựa như vạn thú chi vương. Dương nanh múa vuốt, liền hướng Sở Phong mà đi. Tư thế kia, tựa như hay là xé toang Sở Phong bình thường. Ông, nhưng mà, chỉ gặp Sở Phong trong tay hắc diễm quỷ kiếm khẽ run lên. Ngao, sau một khắc, bàng bạc màu đen khí diễm. Nương theo lấy trận trận quỷ khóc sói gào gào thét liền phát ra. Cái kia kim mang sáng chói long cùng phượng, cùng cái kia màu đen khí diễm đụng vào nhau, lại chớp mắt phá vỡ đi ra. Ngay sau đó, cái kia màu đen khí diễm, càng là giống lệnh hô thiết diện ép tới. Gặp một màn này, mọi người đều là trong lòng căng thẳng. Lúc trước một màn kia, cùng Sở Phong cùng lệnh hô thiết diện thực lực không quan hệ. Chính là hai kiện cực phẩm tiên binh ở giữa thuần túy quyết đấu. Mà cái này thắng bại đã là hết sức rõ ràng, dù là đại danh đỉnh đỉnh Long Phượng đấu chi nhận, thế nhưng là tại cái kia hắc diễm quỷ kiếm trước mặt. Nhưng cũng là rơi xuống hạ phong, hắc diễm quỷ kiếm, không hổ là Sở Hãn Tiên đã từng tùy thân bội kiếm. Quả nhiên không phải bình thường tiên binh có thể so sánh với. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục thời khắc, cái kia hắc diễm quỷ kiếm chỗ phóng thích uy áp, đã là như là mây đen ngập đầu bình thường, đi tới lệnh hô thiết diện trước người. Hừ, lệnh hô thiết diện phất ống tay áo một cái, chỉ gặp bàng bạc vũ lực từ nó trong tay áo quét ngang mà ra. Cái kia màu đen khí diễm liền lập tức tiêu tán, tuy nói cái kia hắc diễm quỷ kiếm uy áp rất là cường hoành. Thế nhưng là tại Sở Phong không có thôi động tình huống dưới. Nó đơn độc đối mặt lệnh hô thiết diện, vẫn là có chút không chịu nổi một kích, mặc dù, tiện tay ở giữa liền đem hắc diễm quỷ kiếm khí diễm tiêu tán. Nhưng mình Long Phượng đấu chi nhận, tại tiên binh trong đối kháng, đã rơi vào hạ phong, cái này khiến lệnh hô thiết diện sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Lần này, hắn không tiếp tục nhiều nói nhảm, mà là nắm chặt trong tay Long Phượng đấu chi nhận, thân hình nhảy lên liền hướng Sở Phong bay vút đi. Lệnh hô thiết diện không có sử dụng tiên pháp, cũng không có sử dụng tiên cấm võ kỹ, mà là trực tiếp cầm trong tay binh khí, hướng Sở Phong chính diện công tới. A, nhưng mà, đối mặt lệnh hô thiết diện thế công, Sở Phong thì là nhàn nhạt một cười, trong mắt không có một tia vẻ sợ hãi, phản mà nắm chặt trong tay Hắc Diễm Quỷ Kiếm, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Trong nháy mắt, Sở Phong cùng Lệnh Hồ Thiết Diện đã là giao chiến tại một chỗ, hai trong tay người binh khí, mỗi lần huy động đều hội phân biệt vạch ra kim sắc cùng màu đen khí diễm. Mà khi hai kiện binh khí va chạm về sau, càng là hội nhấc lên gợn sóng, thậm chí ngay cả cái kia gợn sóng năng lượng cũng phân biệt là màu đen cùng kim sắc, dưới mắt cả hai giao phong, lại càng giống là tiên ma đại chiến. Lệnh Hồ Thiết Diện là tiên, mà Sở Phong chính là ma. Điều này cũng đúng không có cách nào sự tình, dù sao cả hai tiên binh khí hơi thở, liền là như thế tươi sáng. Cái kia Long Phượng đấu chi nhận, kim quang sáng chói, tựa như thiên thần hạ phong, mà Sở Phong trong tay Hắc Diễm Quỷ Kiếm, không chỉ có hắc diễm cuồn cuộn, càng là phát ra sói khóc quỷ gào thanh âm, liền tựa như vô số đến từ địa ngục chi ma vật ẩn tàng tại cái kia Hắc Diễm Quỷ Kiếm bên trong bình thường. Nhưng không thể không thừa nhận là, cái này tựa như chính ta quyết đấu một màn, càng giống là ma nhất phương chiếm cứ ưu thế, rõ ràng kim mang càng lóa mắt, thế nhưng là giờ phút này lại là cái kia hắc viêm. Càng thêm làm cho người chú mục, quá nhanh, căn bản thấy không rõ, bất quá hai người gần như vậy thân chiến đấu. Không thi triển bất luận cái gì tiên pháp cùng võ kỹ. Nhưng thật ra là càng khảo nghiệm kinh nghiệm chiến đấu. Sở Phong mặc dù thiên phú rất cao, nhưng không biết hắn kinh nghiệm chiến đấu như thế nào a. Giờ phút này, mọi người bởi vì tu vi lệch yếu nguyên nhân, căn bản là thấy không rõ Sở Phong cùng Lệnh Hồ Thiết Diện giao chiến tình huống. Chỉ có thể cảm nhận được cả hai giao chiến phát tán uy thế. Mặc dù uy thế bên trên Sở Phong chiếm hữu, thế nhưng là mọi người lại cảm thấy trên thực tế, Lệnh Hồ Thiết Diện càng có khả năng chiếm cứ thượng phong. Không bởi vì khác, chỉ vì Lệnh Hồ Thiết Diện tại tiểu bối bên trong, cũng coi là tuổi tác hơi dài người. Tại cái này tổ võ tinh vực, đi qua vô số cái lịch luyện nơi, không chỉ có thiên phú rất cao, nó kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú. Nếu không, vậy không có khả năng thu hoạch được tổ võ thập tinh. Vị thứ ba bài danh, bá, nhưng mà, mọi người ở đây đang mong đợi kết quả thời điểm. Một đạo thân ảnh, từ cái kia trong vòng chiến bay lượn mà ra, bay ra thật xa, mới đính trụ thân hình. Mọi người nhìn kỹ, đó chính là Lệnh Hồ Thiết Diện. Đó là, nhìn đến thời khắc này Lệnh Hồ Thiết Diện, mọi người thần sắc khẽ động, bởi vì hắn nhóm phát hiện. Lệnh Hồ Thiết Diện trên thân, lại có nhiều đạo vết thương, cái kia vết thương mặc dù đang tại khép lại, thế nhưng là Lệnh Hồ Thiết Diện xác thực bị thương, mà cái kia vết thương, rõ ràng là một cây đoản kiếm gây thương tích, Lệnh Hồ Thiết Diện không chỉ có bị thương, hắn giờ phút này sắc mặt còn có chút tái nhợt, thở hồng hộc, tựa như thể lực chống đỡ hết nổi bình thường, nhìn hắn giờ phút này trạng thái, liền có thể biết được. Lúc trước giao thủ, tuyệt đối là một phen ác chiến, Lệnh Hồ Thiết Diện đã là như thế, cái kia Sở Phong lại nên làm như thế nào? Giờ phút này rất nhiều người trong lòng, đều có dạng này cách nghĩ, đạp đạp đạp, mà đúng lúc này, đạo đạo tiếng bước chân, từ cái kia tàn phá bừa bãi gợn sóng năng lượng bên trong truyền đến. Ngay sau đó một đạo thân ảnh, cũng là từ cái kia gợn sóng bên trong chậm rãi ra. Người này, chính là Sở Phong, chỉ là nhìn đến thời khắc này Sở Phong, trên mặt mọi người vẻ kinh ngạc, thì là càng phát ra nồng nặc lên, Sở Phong không chỉ có quần áo hoàn hảo không chút tổn hại. Càng là khí sắc hồng nhuận phơn phớt, khí định thần nhàn, căn bản vốn không giống như là đã trải qua một trận kịch chiến. Dạng này Sở Phong, cùng Lệnh Hồ Thiết Diện tạo thành so sánh rõ ràng. Trận này không thi triển bất luận cái gì tiên pháp cùng võ kỹ. Chỉ bằng mượn binh lưỡi đao cận thân chiến đấu giao chiến. Đến cùng ai thắng ai thua, đã là một chút sáng tỏ. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.